Chương 206, mệnh ta do ta không khỏi thiên. Ai, là ta chủ quan. Lão giả thở dài. Liên quan tới linh ương giới sự tình, toàn bộ tu la giới chỉ có hắn một người biết. Bởi vì không gian thông đạo sụp đổ duyên cớ, lão giả coi là cái kia nhánh quân đội đã toàn quân bị diệt, cho nên cũng không hề để ý tăng thêm linh ương giới khoảng cách thực sự quá xa, liền không tiếp tục xâm lược. Mấy ngàn năm trôi qua, nếu không có Tần Giác nhắc lên, chỉ sợ liền lão giả mình đều quên. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ liền là từ cái kia về sau, hắn mới sinh ra tu la giới hội hủy diệt dự cảm. Nghe xong lão giả miêu tả, Tần Giác có chút kinh ngạc, nghĩ không ra trên thế giới còn có loại năng lực này, nếu là lại tăng cấp một cái lời nói, chẳng phải là tương đương với đoán được tương lai khó trách tu la giới tiếp tục trên vạn năm phát động vị diện chiến tranh đều không có bị phản vệ, nguyên lai bọn hắn hoàn mỹ tránh đi mạnh mẽ hơn chính mình thế giới. Thôi, thôi, đã tránh không xong, vậy thì tới đi. Cười khổ lắc đầu, lão giả chậm rãi đứng dậy. Sau một khắc, chỉ gặp lão giả thân hình tăng vọt, khô gầy thân thể mãnh liệt nâng lên, toàn thân xương cốt càng là truyền đến lốp bốp thanh âm, tóc trắng phơ toàn bộ chốc ra, thay vào đó là ô tóc đen dài, thậm chí liền răng đều mọc ra. Trong nháy mắt, vừa rồi cái kia gần đất xa trời lão giả đã lột sắc thành một cái dung mạo tuấn mỹ nam tử trung niên, làn da giống như thượng đẳng nhất dương chi ngọc, trong suốt sáng long lanh, tản mát ra nhàn nhạt rực rỡ. Lúc này, lão giả rốt cục hiện ra chân thân. Hiện tại hắn mới là cái kia uy chấn tu la giới, không đâu địch nổi thái hư đệ thất cảnh cường giả La Trường Ca. Ngươi không phải đối thủ của ta. Tần Giác hai tay phụ về sau, thản nhiên nói. Ha ha, không thử một chút làm sao biết đâu, La Trường Ca không hề sợ hãi, mặc dù dự cảm mỗi lần đều cực kỳ chuẩn xác, nhưng lần này mệnh ta do ta không khỏi thiên theo ca y củ ô y củ nở dê rơi xuống, La Trường Ca khí thế lại lần nữa đột phá, thình lình đạt đến thái hư đệ bát cảnh. Nói thật, Tần Giác làm sao vậy không nghĩ tới, một cái sống mấy vạn năm lão quái vật thế mà hội như vậy tự kỷ, phối hợp thêm cố khí thế này, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn mới là nhân vật chính. Bất quá nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, La Trường Ca đúng là tu la giới nhân vật chính, chỉ tiếc hắn gặp Tần Giác. Ở trong mắt Tần Giác, vô luận thái hư thứ mấy cảnh, đều không có gì khác biệt. Ầm ầm, đúng lúc này, tu la thánh sơn chấn động, từ Tần Giác chung quanh rỗi ra bốn chắn vách đá. Ngay sau đó phía trên lại đến rơi xuống một tảng đá lớn, đem hắn đóng chặt hoàn toàn. Ha ha ha, Tu La Thánh Sơn chính là thiên minh thạch đúc thành, không thể phá vỡ, coi như ngươi là thái hư lời còn chưa dứt, chỉ nghe ba nhờ một tiếng, vách đá đột nhiên hóa thành bột phấn bay xuống, sau đó Tần Giác mặt không biểu tình từ bên trong đi tới. La Trường Ca, đây chính là ngươi át chủ bài sao? Tần Giác có chút thất vọng. Hừ, còn không kết thúc đâu. Mắt thấy Tu La Thánh Sơn đối Tần Giác vô dụng, La Trường Ca vội vàng kéo dài khoảng cách, một trường vỗ trên mặt đất. Xoẹt xẹt, mặt đất rạn nứt, toàn bộ rừng trúc đều sụp đổ xuống. Ngay tại Tần Giác nghi hoặc thời khắc, phía dưới bỗng nhiên bay ra một đạo quang mang, rơi vào La Trường Ca trong tay. Quang mang tán đi, một thanh tinh xảo ngân thương xuất hiện. Ngân thương dài ước chừng 2 m, chạm chỗ long vượng, duệ sắc vô cùng, đâm người hai mắt đau nhức, cơ hồ khó mà nhìn thẳng. Dù là Tần Giác không hiểu vũ khí, cũng có thể nhìn ra chuôi này ngân thương đã xa xa siêu việt thanh khí, đồng thời đản sinh ra khí linh. Kinh dạ, lại phải cùng một chỗ chiến đấu. La Trường Ca bắt lấy ngân thương, ẩn ý đưa tình nói. Tần Giác vững tin mình không nhìn lầm, La Trường Ca tựa như tại đối đãi mình người yêu mở dạng, bộ dáng kia, phảng phất hận không thể thanh ngân thương ôm vào trong ngực thân hai lần. Bất quá rất nhanh, Tần Giác liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, ta hội một mực vô y tiếp ngươi. Ngân thương phát ra yếu đuối thanh âm, đúng là cái nữ linh Tần Giác. Kiếp trước, hắn gặp qua ưa thích hồ ly, ưa thích rắn, thậm chí ưa thích quỷ hồn hung mãnh nhân sĩ. Nhưng là ưa thích thương, Tần Giác còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mặc dù thanh khí trở lên đã có thể hóa hình, nhưng muốn nghĩ đối phương là cây thương, vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tốt vậy, chúng ta liền đến cộng đồng giết địch. Ra La Trường Ca ngửa mặt lên trời cười to. Âm thanh chấn vạn giảm, xuyên vàng nước đá bá hàn quang hiện lên, trực tiếp đem không gian xé thành hai nửa. La Trường Ca đâm ra một thương, chớp mắt vượt qua ngàn mét em mở khoảng cách đi vào Tần Giác trước mặt. Một thương này, cho dù là Hà Thái Hư đệ bắt cảnh cấp bậc cường giả trọng thương. Mắt thấy lấy mũi thương sắp rơi trên người Tần Giác, chỉ gặp Tần Giác đưa tay trộn một cái, ngân thương lập tức dừng lại, rốt cuộc tức không vào được. Bạo La Trường Ca khỏe miệng dắt một vòng cười mịn, thao túng ngân thương bộc phát ra linh lực kinh khủng gió lốc lớn, như là hồng hoang cự thú, muốn thanh Tần Giác thôn phệ. Nhưng mà Tần Giác ngón tay khẽ nhúc nhích, vừa mới bộc phát linh lực gió lốc lớn lập tức bị vô thượng uy năng cưỡng ép chấn áp, tiêu tán vô hình. Làm sao có thể? La Trường Ca ngạc nhiên, hắn biết Tần Giác rất cường đại, nếu không vậy không có khả năng leo lên Tu La Thánh Sơn đỉnh núi, nhưng lại không nghĩ rằng cường đại đến loại tình trạng này. Không chỉ có tay không đón lấy hắn vũ khí, còn có thể cưỡng ép chấn áp hắn bám vào tại mũi thương bên trên ám kình. Cho tới giờ khắc này, La Trường Ca mới chính thức quá ý thức được, mình đánh giá thấp Tần Giác. Cách Tần Giác không nói nhảm, đưa tay một bổ, ngân thương lập tức cắt thành hai đoạn, truyền ra khí linh thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Không đợi La Trường Ca kịp phản ứng, Tần Giác lại kéo ra thừa nửa đoạn dưới ngân thương, nhẹ nhàng nhất trà sát. Đủ để đánh giết thái hư cảnh cường giả ngân thương cứ như vậy bị Tần Giác xoa thành một đoàn sát vụn, vứt trên mặt đất. Kinh dạ nửa ngày, La Trường Ca rốt cục bừng tỉnh, nhìn trước mắt biến thành sát vụn ngân thương, trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng. Ta muốn giết ngươi! La Trường Ca giận không kèm được, tức giận gầm thét lên. A, ngươi vậy sẽ cảm thấy phẫn nộ! Tần Giác suy cười, vậy ngươi có biết cái kia chút bị ngươi hủy diệt sinh linh trước khi chết có bao nhiêu tuyệt vọng? Đoạn đường này giết đi lên, Tần Giác tìm tòi tất cả cường giả nguyên hồn, cũng biết bị tu la giới hủy diệt thế giới nhiều vô số kể. Cho nên, chém giết những tu la giới đó cường giả lúc, Tần Giác không có chút nào hạ thủ lưu tình, đây bất quá là bọn hắn báo ứng thôi. Đi chết đi! La Trường Ca mặt mũi dữ tợn, đồng nhiên thả người nhào về phía Tần Giác, trong cơ thể linh lực sôi trào như biển, đúng là dự định cùng Tần Giác đồng quy vu tận. Đối với cái này, Tần Giác xem thường, hắn cách không một điểm. La Trường Ca lập tức dừng lại trên không trung, không thể động đậy, ngay cả thể nội cuồng bạo linh lực vậy dần dần ổn định, cho đến lắng lại. Hắn còn không có siêu hồn đâu, làm sao có thể để La Trường Ca đơn giản như vậy chết mất? Ngươi muốn làm cái gì? Ý thức được không đúng, La Trường Ca trên mặt rốt cục toát ra một chút sợ hãi. Từ khi tiến giai thái hư cảnh về sau, hắn liền không còn có thể hội qua cảm giác sợ hãi cảm giác, nhưng giờ phút này lại rõ ràng như thế. Lệnh hắn tay chân lạnh buốt, toàn thân run rẩy. Tần Giác lười nhác trả lời, linh thức trực tiếp tiến vào La Trường Ca nguyên hồn bên trong, tìm kiếm liên quan tới linh ương giới ký ức. Hai phút đồng hồ về sau, La Trường Ca mặt mũi tràn đầy thống khổ ngã trên mặt đất, kém chút mất đi ý thức. Mà Tần Giác vậy đã được như nguyện tìm tới chính mình muốn câu trả lời. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.